Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 131, mai phục. Lão sư, Mei Terumi nhất thời cười ra tiếng, cái kia còn tồn lưu lấy nước mắt con mắt có một loại làm cho đau lòng người hài lòng. Si Phong, Yagura con mắt co rụt lại, càng là nắm chặt chính mình cái kia giường như móc tựa như cây gậy. Ân, là ta, Si Phong khẽ cười, vươn một tay, ngũ chỉ mở ra, như một tòa ngũ chỉ sơn giống nhau. Cứ như vậy che ở cái kia cuộn trào mãnh liệt mà đến Aisabu đại bộc bố phía trước. Ầm ầm, dường như lôi đình một dạng đột nhiên nổ tung. Không khí bốn phía lập tức sôi trào. To lớn thủy lãng bài sơn đảo hải. Hùng mãnh lực lượng mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều. Nhất thời liền đặt ở thân đơn lực mỏng Si Phong trên người. Tựa hồ là một cái nỗ lực dùng sức mạnh ngăn chặn hắn mãnh hổ. Nhưng mà cái kia một tấm đơn bạc bàn tay cũng là không chút sứt mẻ. Như lão thụ bàn can, đang kịch liệt oanh minh, bất động chút nào, bất đắc dĩ, to lớn kia thủy lãng chỉ có thể giận dữ cọ rửa Si Phong bên cạnh. Lao ra một cái ở giữa lưu có một cái khe hở không gian. Mà ở cái kia trong không gian, Si Phong nhàn nhạt cười, Mei Terumi si mê mà cười. Tuy là cùng đệ tử của ta còn rất nhiều muốn nói. Bất quá ta xem hay là trước giải quyết rồi các ngươi cho thỏa đáng a. Si Phong nhìn Mei Terumi liếc mắt, cười cười, sau đó chợt quay đầu, con mắt hiện lên một đạo sát cơ. Si Phong cấm kỵ cho tới bây giờ không phải chính hắn, mà là nữ nhân của hắn, bằng hữu của hắn, đắc tội hắn, hắn có thể cười mẫn chi. Thế nhưng uy hiếp nữ nhân của hắn, hắn cũng không phải nuông chiều. Nói đi, các người muốn chết như thế nào? Nhàn nhạt thoại ngữ từ trong miệng hắn nói ra. Sát khí lăng nhiên, như muốn phệ nhân. Rõ ràng ngôn ngữ rất nhạt. Không mang theo phục, nhưng là cái kia một cỗ hung hãn sát khí. Lại giống như là một đầu thức tỉnh mãnh thú. Không gian nhất thời trở nên đông lại một cái. Dường như thời gian đều vì đó mà ngừng lại. Lên cho ta. Yagura lạnh lùng vung tay lên. Vụ nhận ám bộ tuy là bị Mei Terumi phí độn gây thương tích. Thế nhưng sớm đã bị Yagura thủy độn tẩy trừ. Thương thế không nặng, huống chi có còn hay không xuất thủ vụ nhận ám bộ. Đều ở đây Yagura bên người. Bọn họ liếc nhau, làng xương mù vốn chính là chiến đấu thường xuyên nhẫn thôn. Nếu như nói làng xương mù cùng còn lại nhẫn thôn so sánh với là một sát thủ. Như vậy hắn bên trong ám bộ càng là giết trong tay sát thủ. Mà Si Phong uy danh tuy là vang vọng nhẫn giới, nhưng là ở nham nhẫn trong, hắn là mãnh thú. Ở xa nhẫn trong, hắn là cường đạo. Ở vân nhẫn trong, hắn là đại ma vương. Thế nhưng ở vụ nhẫn trong, lại ít có người biết hắn mặt mũi. Hắn hung hãn. Ở Mizukage mệnh lệnh phía dưới, vụ nhận ám bộ liếc nhau, hùng mãnh liều chết xông tới. Mei Terumi nhìn trong lòng nhất thời căng thẳng. Chính mình tại chuẩn ảnh trong thực lực cũng là không kém. Thế nhưng vì sao ở Yagura xuất hiện sau đó hầu như lập tức bị thua đâu? Còn không phải là bởi vì Yagura dùng vụ nhận ám bộ mạng người gắng gượng kéo nàng bất đắc dĩ. Mà hiện tại Yagura ý đồ rất rõ ràng. Lại dùng pháo hôi tiêu hao Si Phong thực lực. Pháo hôi không phải là vì tiêu hao địch tinh lực của người ta. Chakra sao? Tuy là hắn hiện tại dùng con chốt thí thực lực ở khác nhẫn thôn đều là trong cao thủ cao thủ. Lão sư, Mei Terumi khẩn trương hô một câu. Không có việc gì. Si Phong phất tay một cái. Thần tình không gì sánh được đạm nhiên. Rất nhanh thì giải quyết. Rất nhanh, vừa dứt lời, hắn liền động. Trên thân thể bộc phát ra một hồi hiển hách tiếng sấm. Cái kia hơi lộ ra đơn bạc thân thể đều giống như là gắng gượng cất cao một cái chặn. Tiếp lấy, cả người hắn chợt liền xông ra ngoài. Phía sau lại vẫn di lưu lấy điện quang. Lôi điện, đều đuổi không kịp tốc độ của hắn. Siêu, hầu như thoáng qua rồi biến mất. Si Phong thân thể từ sông lên phía trước nhất ám bộ bên cạnh vừa qua. Tiếp lấy gần giống như bay lượn tựa như chuyển tới một người khác bên người. sau đó sẽ lần rời đi. Rời đi, cái kia chạy trước tiên ám bộ thượng nhẫn dĩ nhiên dường như không có thấy tựa như. Tiếp tục vượt mức quy định chạy nhanh xung phong. Một bước, hai bước, ba bước, khi đi đến bước thứ ba, hắn con mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai mắt trừng lớn, sau đó cả thân thể đều thẳng như vậy một mạch ngã xuống. Phanh, hắn đã chết, trên mặt còn di lưu lấy hoảng sợ. Phanh, phanh, phanh, cái này tiếng thứ nhất giống như là đẩy ngã quân bài domino. Tiếp lấy xung phong ám bộ tinh anh môn cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Tử trạng không có sai biệt, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trực tiếp ngã xuống. Thế nhưng thân thể, nhưng không có một tia vết thương, lại càng không muốn nói đổ máu lại chuyện như vậy. Ở đây có thể miễn cưỡng thấy rõ Si Phong động tác, chỉ có thân cư sau cùng Yagura một người, thậm chí Mei Terumi đều xem không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Si Phong thân thể trọng tân trở lại Mei Terumi trước người, khẽ cười một tiếng nói, ta nói, rất nhanh. Mà trước mắt cái kia kỳ lạ cảnh tượng còn đang tiếp tục. Khi cuối cùng một tiếng ngã xuống đất vang lên thời điểm, Mei Terumi mới chỉ có bỗng nhiên thanh tỉnh một điểm. Lão sư, cái kia là làm sao làm được? Nàng trừng đại con mắt, không biết là không phải khẩn cầu Si Phong lúc lưu lại thói quen, còn là bởi vì bị truy đuổi sức cùng lực kiệt. Thanh âm của nàng tràn đầy một cỗ đặc biệt mị hoặc cảm giác. Bất quá nàng nói xong lập tức bụm miệng. Tại sao có thể ở trước mặt địch nhân nói chiêu thức của mình đâu? Không có gì lớn. Nếu như ngươi kiểm tra cẩn thận nàng một chút nhóm ngươi cũng biết phát hiện. Si Phong khẽ cười. Vốn không có để ý trước mặt Yagura. Bọn họ tuy là bề ngoài không có có nhận đến một tia thương thế. Thế nhưng đầu thần kinh đều đã bị ta lôi điện thiêu hủy. Cuối cùng chạy trốn mấy bước. Bất quá là xung phong phía sau còn để lại thần kinh phản xạ mà thôi. Làm Si Phong từ bên cạnh bọn họ xuyên qua lúc, bọn họ liền đã chết. Ba, ba, ba, Yagura vỗ tay, trên mặt lại mang theo cùng động tác hoàn toàn khác biệt lãnh ý. Không hổ là Si Phong a, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Si Phong cũng là khẽ ngẩng đầu, con mắt tràn đầy một loại nguy hiểm quang mang. Xem ra ngươi đối với bọn họ chết tư thế rất không hài lòng a. Muốn đổi một loại tử vong phương pháp cũng là có thể. Không phải không phải không phải. Yagura nhẹ nhàng xua tay. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ta không sẽ là sẽ không chết. Phải chết, chỉ có ngươi một cái. Trong nháy mắt, tràng diện bên trên liền xuất hiện hai người. Một thân đen nhánh, không giống hình người Hắc Giê-xu. Thân mặc áo choàng, mắt đơn huyết hồng Obito. Cái này không phải thật đơn giản truy sát uy hiếp, mà là sớm có dự mưu mai phục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.